Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, vây quanh mặt trời chói chang tinh hệ. Liệt Dương tinh vực thất dạ một mực đều ở nơi này phá giải Kesa trên người phong ấn, mặc dù thất dạ rời đi thiên sứ thành. Thất dạ trong thân thể phong ấn mặc dù giảm ít đi không ít, nhưng là thất dạ muốn phá giải cái này phong ấn. Cũng là yêu cầu thời gian nhất định. Thất dạ ca ca, ta tới tìm ngươi chơi, nụ na thanh âm đột nhiên vang lên. Từ đằng xa hưng phấn chạy tới, một chút nhào tới thất dạ trong ngực. Từ khi thất dạ đi tới liệt dương tinh về sau, nụ na có thể nói ngày ngày đều tìm đến thất dạ. Hiện tại nụ na còn vẻn vẹn một đứa bé. Có tiểu hài tử ham chơi thiên tính, nhưng là bởi vì nụ na là liệt dương tinh thái dương thần cháu gái, quan hệ địa vị cao thượng, liệt dương tinh bất luận kẻ nào nhìn thấy nụ na đều là phi thường tôn kính. Có thể nói nụ na đến bây giờ không có mấy cái có thể cùng nhau đùa giỡn bằng hữu, mà bây giờ thất dạ cùng thiên sứ ngạn đi tới liệt dương tinh, vừa vặn trở thành nụ na bạn chơi. Nụ na, khó nói ngươi hôm nay không dùng tu luyện sao? Nhìn thấy nụ na, thất dạ cười hỏi. Thất dạ ca ca, ta cho ngươi biết, kỳ thật ta là vụng trộm chạy đến. Nụ na như tên trộm nói, thật sự là đáng yêu. Ngạn đâu? Ngươi tại sao không có đi tìm thiên sứ ngạn? Nhìn thấy nụ na cái bộ dáng này, thất dạ không khỏi hỏi. Ngạn mỗi ngày đều là tại tu luyện, nhàm chán chết. Nụ na không khỏi nói, tu luyện làm sao có thể nói là nhàm chán đâu, điều này có thể mang cho ngươi lĩnh lực lượng cường đại. Nụ na, ngươi có muốn hay không muốn tu luyện? Ta có thể giao cho ngươi cường đại phương pháp tu luyện. Thất dạ nhìn lấy nụ na không khỏi nói, tu luyện thật nhàm chán. Nụ na trên mặt lộ ra phiền chán biểu lộ, ta giao cho ngươi là phi thường có ý tứ phương pháp tu luyện. Thất dạ nhìn lấy nụ na không khỏi nói, đồng thời đem một bộ phận phương pháp tu luyện truyền cho nụ na. Về phần những tu luyện này phương pháp là làm thế nào chiếm được, cái này toàn bộ là thất dạ tại thiên sứ nhất tộc trong tư liệu lấy được. Thiên sứ nhất tộc có thể nói là toàn bộ đã biết trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất. Bởi vậy mặc kệ là cái gì phương pháp tu luyện đều có, mà nụ na làm thái dương thần cháu gái. Trên người có mặt trời gen, bản thân liền có thể khống chế mặt trời lực lượng. Mà thiên sứ nhất tộc cũng nghiên cứu qua thiên sứ lực lượng, chính là bởi vì như thế, thất dạ truyền thụ cho nụ na liên quan tới thiên sứ nhất tộc phương pháp tu luyện. Có thất dạ truyền thụ cho phương pháp, nụ na đối với trong thân thể thái dương thần gen khai thác tốt hơn. Hiện tại đã có thể mượn nhờ mặt trời lực lượng, theo thời gian trôi qua, thất dạ cũng đang chậm rãi giải khai trong thân thể phong ấn. Thực lực một chút xíu khôi phục, mặc dù thất dạ vẻn vẹn khôi phục một nửa thực lực, nhưng là dựa vào cái này một nửa thực lực, thất dạ cũng có thể khinh thường vũ trụ ngay tại lúc đó. Kesa cũng xuất lĩnh thiên sứ quân đoàn cũng đi tới liệt dương tinh phụ cận. Kesa nữ vương, chúng ta đã đến liệt dương tinh, tốt, cho ta vây quanh liệt dương tinh. Không cần thả đi liệt dương tinh bất cứ người nào, một cái thiên sứ hướng về Kesa báo cáo nói. Ngay sau đó Kesa ban bố mệnh lệnh, để tất cả thiên sứ trực tiếp đem toàn bộ liệt dương tinh đoàn đoàn bao vây lại. Kesa nữ vương, không cần đến như vậy đi. Liệt dương tinh hệ vẻn vẹn một cái lịch sử không đủ 50.000 năm tinh hệ. Bằng vào chúng ta thiên sứ nhất tộc thực lực có thể dễ dàng đánh bại. Kesa bên người một cái thiên sứ phi thường không hiểu hỏi, bọn hắn thiên sứ nhất tộc thế nhưng là khinh thường toàn bộ vũ trụ chủng tộc. Tại toàn bộ trong vũ trụ không có người nào là thiên sứ nhất tộc đối thủ. Tại tất cả thiên sứ xem ra, nhỏ như vậy tiểu nhân một cái liệt dương tinh hệ, bọn hắn thiên sứ trực tiếp công chiếm là có thể. Chúng ta là thiên sứ, chấp hành chính nghĩa trật tự thiên sứ, không thể dễ dàng xâm lấn những tinh cầu khác. KS, mà lại thất dạ trên cái tinh cầu này, ta cảm giác thất dạ muốn mở ra ta phong ấn. Nếu như thất dạ đạt được toàn bộ lực lượng, người nghĩ rằng chúng ta có thể là đối thủ của hắn sao? Kesa trên mặt cảnh giác nói, thất dạ đại nhân, chúng ta xác thực không phải là đối thủ. Nghe được Kesa lời nói, Tất cả thiên sứ đều nhỏ giọng nói, mặc dù tất cả thiên sứ đều tự nhận là thực lực vô cùng cường đại. Nhưng là bọn hắn, những thiên sứ này tại thất dạ trước mặt thế nhưng là không có chút nào tự ngạo. Tiền vốn thất dạ đã từng trợ giúp bọn hắn đánh bại thiên cung trật tự lấy hoa diệp. Đồng thời trợ giúp bọn hắn chiến thắng thú tính văn minh. Có thể nói không có thất dạ liền không có hiện tại thiên sứ nhất tộc, mặc dù thất dạ không là thiên sứ nhất tộc người. Nhưng là tại tất cả thiên sứ nhất tộc trong lòng. Thất dạ liền là gần với Kê Sa nữ vương người, để bọn hắn những thiên sứ này đối kháng thất dạ. Bọn hắn rất thật không có lòng tin có thể đánh bại thất dạ, Kê Sa nữ vương. Thất dạ đại nhân đã từng trợ giúp qua chúng ta. Hiện đang vì cái gì muốn cùng chúng ta là địch? Có chút thiên sứ vô cùng không hiểu hỏi tại tất cả thiên sứ trong lòng. Thất dạ chính là các nàng đại anh hùng. Nhưng là hiện tại các nàng thiên sứ lại muốn đối phó thất dạ. Nếu như không phải Kê Sa nữ vương trực tiếp mệnh lệnh, các nàng cũng hoài nghi mệnh lệnh là giả. Các ngươi nhớ kỹ, thất dạ vĩnh xa không phải địch nhân của chúng ta. Chúng ta sở dĩ công kích thất dạ là bởi vì thất dạ ân thất dạ bị chớ cam na cái này ác ma mê hoặc. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là cứu vớt thất dạ. Kê Sa nữ vương nghĩ nghĩ rốt cục muốn ra một cái lý do thích hợp nói tiếp đi nói. Chúng ta biết Kê Sa nữ vương nghe được Kê Sa lời nói. Nói các nàng là đến cứu vớt thất dạ. Tất cả thiên sứ lần nữa tràn đầy đấu trí tốt. Hiện tại bắt đầu giáng lâm liệt dương tinh. Kê Sa chỉ xa xa tinh hệ nói tiếp đi nói là Kê Sa nữ vương giá lâm. Uy vũ Haki thiên sứ quân đoàn hướng về liệt dương tinh vực phóng đi. Liền tại thiên sứ hàng lâm tới đây thời điểm, mặt trời chói chang trong tinh vực người cũng phát hiện thiên sứ đến, không tốt. Có mảng lớn bộ đội công tới. Bộ đội thực lực vô cùng cường đại. Đã siêu việt chúng ta mặt trời chói chang tinh văn minh khoa học kỹ thuật. Suy đoán là thiên sứ nhất tộc. Liệt dương tinh thủ vệ một mặt khiếp sợ nói, cái gì thiên sứ nhất tộc quân đội, bọn hắn đến chúng ta mặt trời chói chang tinh làm cái gì, chỗ có binh sĩ xuất chiến, nghe được. Thiên sứ đến. Toàn bộ mặt trời chói chang tinh toàn bộ hoảng loạn, thiên sứ nhất tộc thế nhưng là toàn bộ trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất. Căn bản không phải bọn hắn mặt trời chói chang tinh có thể đối kháng, rốt cuộc đã đến sao? Kê Sa tốc độ thật nhanh. Bất quá ta hiện tại đã khôi phục một nửa thực lực, nhìn thấy nhanh chóng giáng lâm mặt trời chói chang tinh thiên sứ. Thất dạ lẩm bẩm nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.